Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chỉ điểm. Nghe đến Paris lời nói, giường lớn bên kia rất nhanh bởi vì thân cao thể trọng đều ở rõ ràng thế yếu mà bị Ivanka áp tại. Dưới thân Elizabeth nghe vậy, mò xuống đầu liếc tới liếc một chút, phản kích nói, vậy ngươi phải trước hết để cho mụ mụ ngươi cùng ngươi ba ba ly hôn. Cái này, tựa hồ có chút khó. Paris Hilton hơi chút sững sờ dưới. Cảm thụ lấy ngồi tại Simon trong ngực còn bị nam nhân ôm eo nhỏ cảm giác. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Lần nữa hướng Simon trên thân dán. Cười nhẹ nhàng nói. Không dùng a, ta thành Simon bạn gái liền có thể. Ân, dạng này ngươi còn phải hô mẹ ta đây. Ha ha, Elizabeth nhất thời bị chơi một vố. Chỉ là, hai cái nha đầu tranh cãi. Hiển nhiên quên người trong cuộc. Paris lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Chỉ cảm thấy nhỏ thân thể nhẹ nhàng tung bay. Rơi vào trước mặt trên mặt thảm. Bỏ qua Paris. Simon tiện tay đem bên cạnh Paris muội muội Nikki Hilton ôm tới. Người coi như, ta vẫn tương đối thích người muội muội nhiều một ít. Chung quanh nhất thời vang lên các cô gái. Cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Paris càng là bất mãn. Một lần nữa trở lại trên ghế salon chiếm đóng muội muội mình vừa mới vị trí. Bất mãn nhẹ nhàng tại Simon trên thân đập một chút. Simon, người thật sự là quá xấu. Vừa nói vừa trừng hướng muội muội mình. Trên mặt uy hiếp, một bộ ngươi tranh thủ thời gian cho bản công chúa nhường chỗ bộ dáng. Thường xuyên tại bên cạnh tỷ tỷ bị làm thành tiểu trong suốt Nikki Hilton không nghĩ tới sẽ bị Simon Westerus ôm vào trong ngực. Bất quá, nữ hải lại tuyệt không kháng cự. Đặc biệt là nhìn thấy tỷ tỷ ghen ghét ánh mắt. Càng là không thể nào lại nổi lên thân thể đem vị trí nhường cho nàng. Còn lớn gan địa học lấy tỷ tỷ vừa mới bộ dáng. Thân thủ ôm Simon cổ. Bên cạnh. Càng thêm trong suốt Kim Kardashian đã sớm nhìn bên trong Simon bên cạnh ghế sofa phụ tá vị trí. Chỗ đó có thể là có thể chịu đến nào đó cái nam nhân. Chỉ bất quá, cái kia chỗ ngồi xuống đến khẳng định so Simon Westerus còn cao. Nữ hài vô ý thức không dám đi sang ngồi. Chỉ có thể lặng lẽ lập ở bên cạnh. Cũng càng thêm hâm mộ nhìn lấy Simon Westerus thay nhau đem Hilton tỉ muội ôm vào trong ngực. Nhìn lại mình một chút, cùng với một bên khác đồng dạng trong suốt hai cái tỉ muội Courtney cùng Scott. Ai, đều do chính mình lão cha gen quá kém. Elizabeth cùng Ivanka quan hệ hiển nhiên rất không tệ. Lại thêm bên cạnh có Paris đâm lấy. Rất nhanh dừng lại đùa giỡn. Nữ hài đi tới. Trước tiên đem Nikki theo Simon trên đùi đuổi đi. Ngay sau đó lại đề nghị để Simon giúp đỡ chụp ảnh. Kimono chiếu, nàng thế nhưng là mua xong mấy bộ kimono, đập hết còn có thể lập tức phát tại Instagram phía trên. Ân, còn có YouTube, không giống với chỉ có thể tích lũy nhân khí Instagram. YouTube thế nhưng là có thể kiếm tiền. Nói làm liền làm, thực cũng không thế nào muốn bồi tiếp bên ngoài những khách nhân kia xã giao Simon cũng không. Phản đối, tiếp tục bồi tiếp một đám nha đầu chơi đùa. Elizabeth chạy tới phòng tắm thay xong y phục đi ra. Đây là một bộ phấn sắc hoa anh đào kimono. Sau đó dựa theo Simon ra hiệu. Trên giường bày ra các loại mỹ tư thế. Đồng thời, sử dụng trong phòng hiện hữu đèn bàn các loại thiết bị. Simon còn điều chỉnh một chút quang ảnh. Phương diện này Simon không chỉ có lấy tối cao cấp chụp ảnh kỹ xảo. Liền mang chụp ảnh, về sau võng hồng tích lũy mấy chục năm kinh nghiệm. Tùy tiện lấy ra đều đầy đủ để hiện tại dân mạng hai mắt tỏa sáng. Khác nữ hài cũng không có nhàn rỗi. Cùng một chỗ giúp đỡ các loại hóng gió trang điểm xài hết nhỏ việc. Làm tổ thứ nhất ảnh chụp quay chụp hoàn thành. Mọi người vây quanh ở Elizabeth trong phòng trước máy vi tính quan sát. Cũng nhịn không được sinh ra một loại kinh nghiệm cảm giác. Còn mặc lấy một bộ màu đỏ kimono Elizabeth thân thể dựng đang ngồi ở máy tính trên ghế Simon đầu. Vai, cảm thụ lấy hắn nha đầu hâm mộ tâm tình. Càng phát ra đắc ý. Nhịn không được nói. Ba ba, ta có thể tại Instagram phía trên ghi chú rõ đây là ngươi đập sao? Simon lập tức lắc đầu. Cái này không thể được. Nữ hài nhất thời bĩu môi. Thật nhỏ mọn, ngược lại là không có dây dưa. Thực cũng minh bạch, vốn là rất không có khả năng. Rất nhanh theo một tổ trong tấm ảnh chọn lựa 6 tấm. Làm một cái chủ đề tại chính mình trong chương mục tuyên bố. Sau đó lại quấn lấy Simon tự mình chỉnh lý vừa mới dùng iRec quay chụp video đoạn ngắn. Một bên nhìn lấy Simon vậy mà rất nhuần nhuyễn sử dụng iRec quan phương chỉnh lý phần mềm. Elizabeth nhớ tới cái gì? Một bên lại thanh âm mềm mại địa nũng nịu. Ba ba, người có thể hay không tài trợ ta mua một bộ chuyên nghiệp quay chụp thiết bị a? Ta nghe nói rất nhiều nữa tên blogger đều là sử dụng buông ra cùng Sony máy ảnh kỹ thuật số. Simon gật đầu. Tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hưng phấn mà tại Simon trên mặt hôn một cái Elizabeth. Khác nữ hài đều có chút nhẫn không? Chúng ta cũng muốn hô ba ba có thể chứ? Simon không để ý chung quanh nha đầu. Một bên tiếp tục chỉnh lý lấy video. Vừa nói. Vừa mới mụ mụ ngươi nói ngươi thành tích học tập rất kém cỏi. Chấm ngoặc kép, Simon mở đầu, tựa hồ ý thức được cái gì Elizabeth lập tức lộ ra cổ hắn nũng nịu. Không, ba ba, ngươi không phải là dự định đổi ý nói muốn ta cầm mấy cái A mới mua A. Cái này quá bài cũ, cười lấy tại nữ hài gương mặt bên trên nắm dưới. Simon nói, ta là muốn nói, đã ngươi không thích học tập. Vậy liền chuyên tâm làm chút chuyện đi. Mụ mụ ngươi còn nói ngươi tướng làm người mẫu. Người mẫu cũng không phải tốt như vậy làm. Ba Tây vì cái gì ra rất nhiều biết rõ siêu mẫu. Bởi vì các nàng khắp nơi theo 10 tuổi bắt đầu thì tiếp nhận người mẫu huấn luyện. Người năm nay 12 tuổi. Ân, còn không muộn. Gặp Simon không phải muốn cưỡng ép nàng thật tốt học tập. Elizabeth lúc này mới yên lòng lại. Người mẫu huấn luyện, cái này hẳn là không cái gì. Thuận miệng thì đáp ứng. Simon mắt nhìn chung quanh. Đây đều là về sau có thể nói, hô phong hoán vũ, một đám yêu tinh. Đột nhiên sinh ra đẩy một cái tâm tư. Nói, mặt khác, người tại trên internet đã rất thụ chú ý. Có nghĩ tới hay không tiếp tục làm chút gì? Simon không còn hướng dẫn từng bước. Nói thẳng. Có thể tại eBay phía trên mở một cái cửa hàng nhỏ. Thông qua mạng lưới bán ra một số phục trang giày loại hình. Tựa như mới vừa cùng phục. Nhìn đến ngươi ảnh chụp về sau. Khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nữ hài cảm thấy hứng thú. Muốn mua. Hiện tại Amazon chủ yếu lấy bán trực tiếp cùng nhãn hiệu lớn cửa hàng làm chủ. Còn không tiếp thụ tiểu thương ra mở tiệm. Bất quá. Đồng dạng lại Westerns hệ thống đầu tư ấp trứng eBay cũng đã phát triển. Rất thích hợp cá nhân. Elizabeth đại khái hiểu tới. Lại ôm Simon cổ nũng nịu. Ba ba, ta mới 12 tuổi. Simon cười lấy nhìn về phía chung quanh nữ hài. Như thế tới nói. Trong các ngươi có ai cảm thấy hứng thú lời nói? Có thể thử một chút. Khác nữ hài rõ ràng nóng lòng muốn thử. Paris nói. Simon. Ta cùng muội muội YouTube fan Billy Tư còn nhiều đâu. Bất quá, chúng ta tài khoản đều là mụ mụ trông coi. Nữ hài nói cũng có chút nhỏ u oán. Lúc trước 2 tỷ muội mẫu thân không biết vì cái gì. Đột nhiên đối YouTube bình đài cảm thấy hứng thú vô cùng. Cố ý thuê một cái theo New York Đại học Điện ảnh Học viện tốt nghiệp trợ lý. Cơ hồ mỗi ngày đều hội quay chụp một số Hilton gia tộc tài liệu. Hơn nữa còn mở Hilton một nhà cùng Hilton tỉ muội 2 YouTube tài khoản. Đại khái là làm vì nhóm đầu tiên ăn cua người. Lại thêm Hilton gia tộc danh khí cùng với Kathy Hilton tham gia The Real Housewives of New York. City tích lũy nhân khí. Hilton một nhà tài khoản rất nhanh đến mức đến YouTube quan phương lưu lượng chiếu cố. Lại hướng lên nội dung cũng đều không ra. Tính đến trước mắt. Người một nhà mấy cái tài khoản đã tính gộp lại 2,1 triệu fan. Cùng so sánh, Elizabeth tài khoản chỉ có hơn 300.000 fan mà thôi. Hilton tỉ muội 2 đều biết, YouTube là cung cấp quảng cáo làm. Chỉ là, tuy nhiên fan đếm so Elizabeth còn nhiều. Mà lại các nàng mẫu thân còn lấy được một số quảng cáo hợp tác. hai tỷ muội thường xuyên còn muốn bị lôi kéo quay chụp video. Nhưng sinh ra ích lợi, cơ bản không có quan hệ gì với các nàng. Chỉ có thể cầm một số không dùng tiền. Elizabeth tài khoản thì hoàn toàn là chính mình. Suy nghĩ một chút thì phiền muộn. Sự kiện này Simon có thể không quản được. Mà lại, nói đến, lúc trước còn là hắn tự mình nhen nhóm một ít hỏa chủng. Nói lên cái này, Simon nhìn về phía đứng sau lưng Elizabeth Kim Kardashian. Kim, các ngươi đâu? Nghe Simon hỏi, Kardashian 3 tỷ muội cũng có chút thẹn thùng. Kris Jenner đồng dạng nghe theo Simon kiến nghị phát triển YouTube bình đài. Chỉ là, so sánh ưu thế thực sự quá rõ ràng Hilton một nhà. Bên này, thực sự có chút không lấy ra được. Bởi vậy không nóng không lạnh. Gặp Kim Kardashian không đáp. Đối tại cái nào đó bị Elizabeth cướp đi tiểu tùy tùng. Paris cũng sẽ không khách khí. Lập tức khúc mắc, Kim YouTube tài khoản chỉ có 30.000 fan đây. Chỉ là lead 10%. Ta cùng Nicki tài khoản là 1,2 triệu. Đây là số mệnh a. Simon không khỏi lại nghĩ tới đã từng. Bởi vì một lần băng ghi hình sự kiện, Paris Hilton trở thành phía Tây nóng nhất võng hồng một trong. Sau đó, cơ hội lần này không chỉ có không có đối Hilton một nhà tạo thành cái gì đả kích. Ngược lại bị khôn khéo tài giỏi Kathy Hilton thành công sử dụng. Đem nữ nhi bao trang thành một cái lửa khắp toàn cầu IT girl. Đập chương trình thực tế. Tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng. Sáng tạo cùng hàng hiệu. Ra album chờ một chút. Cuối cùng tính gộp lại mấy trăm triệu USD thân ra. Người đến sau tại trên internet nhìn đến Paris Hilton các loại xa hoa biệt thự cùng định chế xe. Đua loại hình. Cái này thực cũng không phải là đối phương thông qua kế thừa Hilton gia tộc tài phú mua đến. Trên thực tế, hiện tại tài sản vốn là liền Forbes 400 phú hào bảng đều không thể đi lên Hilton gia tộc trưởng. Môn nhân ba luân Hilton rất nhiều năm sau qua đời lúc đem danh nghĩa vượt qua 90% tài phú đều. Quyên cho quỹ từ thiện, ba luân Hilton 8 cái con gái, cũng chính là Paris phụ thân đệ nhất, không có tiền đồ. Chỉ có thể đúng giờ nhận lấy gia tộc ủy thác mua bán. Chỉ có Paris một nhà tính toán là mình tránh ra một phần xa hoa sinh hoạt. Đây vẫn chỉ là cố sự bắt đầu. Lại về sau, đã từng làm Paris người hầu Kardashian một nhà. Lại là thông qua một cái mẫu thân thương gia. Bắt chước làm theo thông qua một lần băng ghi hình sự kiện. Để Kim Kardashian một lần là nổi tiếng. Sau đó cũng là đập chương trình thực tế. Tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng, sáng tạo cùng hàng hiệu, cái sau vượt cái trước. Lần này, lịch sử đã phát sinh rất lớn cải biến. Thông qua The Real Housewives of New York City, Simon đem trong trí nhớ Hilton cùng Kardashian vặn cùng một chỗ. Chỉ là lần này, Hilton hiển nhiên càng thêm được trời ưu ái một số. Kardashian cho tới bây giờ, vẫn là nhỏ người hầu. Khác nhau chỉ là theo Paris tiểu tùy tùng biến thành Elizabeth tiểu tùy tùng. Suy nghĩ lại một chút. Lần này Kardashian một nhà nếu như còn muốn ra mặt. Không thể nói được. Chỉ có thể trước tiên bào chế là một cái băng ghi hình sự kiện. Loại sự tình này một cái nữ nhân nào đó hiển nhiên làm ra được. Lúc trước Simon cùng Grace thảo luận như thế nào chế tạo võng hồng. Kém chút liền đem loại này thao tác nói ra. Chỉ là không giống đem Grace dạy hư mới không nói. Đối với một nữ nhân khác, suy nghĩ một chút trước đây không lâu trong thư phòng. Án lấy nữ nhân đầu dễ chịu hưởng thụ hơn một phút đồng hồ dẫn đến đối phương trực tiếp bài tiết. Không kiềm chế tràng cảnh. Có lẽ, dành thời gian có thể điểm tỉnh một chút. Cường đại như vậy một gia đình. Nếu như vậy yên lặng, vẫn là rất tiếc nuối. Như thế lo lắng lấy. Rất nhanh cắt bỏ hết một đoạn video. Một bên tiếp tục cùng bọn nha đầu trò chuyện. Simon chỉ phụ trách gieo hạt. Đến mức bọn này nữ hài sẽ hay không dựa theo hắn kiến nghị đi chấp hành. Cũng không bắt buộc. Làm Jerry Ho đi tìm đến. Simon cũng lần nữa chuyển vào bên ngoài party hiện trường. Buổi tối party cũng kém không nhiều đến kết thúc thời khắc. Thừa dịp Jerry Ho đưa Cindy Crawford cùng Ren Kiệt Bách một đôi rời đi khe hở. Một cái nữ nhân nào đó lần nữa tiến đến Simon bên người. tối nay có thể nói kinh lịch lần lượt kinh hồn thời khắc. Kris Jenner mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, còn rõ ràng mang theo nịnh nọt cùng ám chỉ địa lần nữa lại gần. Còn cố ý hất ra chồng mình. Simon cũng muốn lên một việc. Hỏi, Kendall, là cái tên này sao? Đúng vậy à, Kris Jenner liền vội vàng gật đầu. Đây cũng không phải là trước mắt nam nhân lần thứ nhất đối với mình tiểu nữ nhi sinh ra hứng thú. Vô ý thức làm theo côn phía trên. Simon, ta nghe nói, người tại Hollywood thì có một cái dạy nữ. Tên là Dakota, đúng không? Nếu như, người đối Kendall cảm thấy hứng thú lời nói. Có lẽ, Simon trực tiếp lắc đầu. Nói, ta nói là, người còn dự định lại sinh một đứa bé sao? Kris Jenner nhất thời lại hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó đại khái hiểu sai cái gì. Còn lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Simon, nếu như người nghĩ, có thể ngày mai. Simon không để ý nữ nhân suy nghĩ lung tung. Nói thẳng, ta nói là, người lại sinh một đứa con gái à. Thì kêu Carrie, bởi vì còn bận bịu hơn sự nghiệp duyên cớ. Có Kendall Jenner về sau. Kris Jenner liền không có nghĩ qua lại muốn hài tử. Rốt cuộc nhìn hài tử thật sự là quá chậm trễ thời gian. Bất quá, trước mắt nam nhân mở miệng. Tuy nhiên hoàn toàn không hiểu là vì cái gì. Nàng hơi chút do dự một chút. Vẫn là vô cùng thông minh gật đầu. Sau đó lại nói. Thế nhưng là, Simon. Vạn nhất là nam hài đâu? Nam hài a? Simon có chút hăng hái mắt nhìn cách đó không xa Bruce Jenner. Nam hài cũng là có thể biến thành nữ hài a, cái này cành. Kris Jenner hiển nhiên càng không khả năng minh bạch, chỉ là tâm lý hạ quyết tâm. Nếu là Simon Westerus để cho nàng lại sinh một cái nữ hài, vậy liền lại sinh một cái tốt. Nếu như cái kế tiếp là nam hài, cái kia liền tiếp tục. Rốt cuộc. Hiện tại The Real Housewives of New York City, nhân khí thực đã bắt đầu đi xuống dưới. Tuy nhiên bởi vì thành bản rất thấp, cái này lúc chương trình thực tế còn có thể tiếp tục rất nhiều tập hợp. Nhưng, Kris Jenner dã tâm có thể không chỉ như thế. Suy nghĩ một chút một mực áp trên người mình Hilton một nhà. Dựa vào cái gì bọn họ cầm giữ có danh vọng, còn có thể nắm giữ càng nhiều thành công. Dựa vào cái gì chính mình thì không tận lực, mà lại, trọng yếu nhất một chút, cũng là tận khả năng bảo trì cùng người nam nhân trước mắt này liên quan. Cái này mới là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.